Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, hù chết hai người, sau phủ trong lầu các, Mai Công Công cùng Bỉ Đại Nhân đang ăn uống linh đình. Hai người đàm luận rất nhiều chuyện, có hiện tại, tương lai, có thiên tử trở về trước, có trở về sau, đa tạ đề điểm, nếu không phải Bỉ Đại Nhân. Nhà ta còn không biết Nam Cung Đại Tướng Quân đã tại tới đều trên đường. Khách khí, Bỉ Đại Nhân cười chắp tay một cái. Công Công nằm gai nếm mật. Tiềm phục tại bực này không có vua không cha người bên cạnh người. Cũng là nhọc lòng, chờ Nam Cung Đại Tướng Quân vào thành. Cái kia Tẩy Trần Thịnh Yến sẽ chắc chắn mời Công Công cùng nhau tới. Nhà ta thân phận này, gian nan như vậy thế cục. Đại tổng quản đều đã bỏ mình, duy chỉ có Công Công vẫn còn. Này nhất định là một kiện đại công, chúng ta có thể thành sự, cũng thật sự là ít không được Công Công âm thầm cung cấp trợ giúp. Nghe lời này, Mai Công Công nhãn tình sáng lên, vội vàng cười nói, ai nha, Bỉ Đại Nhân, nhà ta có thể là thật tạ ơn ngài, sau này như có cần dùng đến nhà ta địa phương. Cứ việc nói, Mai tổng quản, còn nhiều thời gian a. Ha ha ha, hai người trò chuyện với nhau thật vui, lại là hàn huyên một đêm, một cái nghĩ muốn thừa cơ đầu tư trong cung thái giám, một cái mong muốn mượn thiên tử chạm gác ngầm thoát thân tẩy trắng. Đây là ăn nhịp với nhau, tới, lại uống một chén, nhà ta kính đại nhân. Khách khí, đang trò chuyện thời điểm, đột nhiên theo bên ngoài một người nam tử bước nhanh đến. Nhìn thoáng qua Bỉ Đại Nhân, Bỉ Đại Nhân nhận ra này là thủ hạ mình chạm gác ngầm. Vì vậy nói, không sao, nói thẳng, nam tử kia lúc này mới run giọng nói. Thất điện hạ, hồi trở lại đến rồi. Loảng xoảng, thanh âm vừa dứt. Mai Công Công trong tay nắm lấy chén rượu liền rơi xuống đất. Hắn giọng the thé nói, thất điện hạ không phải nên bị Lôi Âm Tự các hòa thượng trấn trụ sao? Chạm gác ngầm nói, không biết, Bỉ Đại Nhân vội vàng nói, cái kia có Lôi Âm Tự tăng nhân cùng một chỗ theo hắn trở về sao? Chạm gác ngầm nói, chưa từng nhìn thấy. Mai Công Công hỏi lại, thất điện hạ như thế nào cách ăn mặc? Chạm gác ngầm nói, một thân thường phục, Bỉ Đại Nhân truy vấn, có không vết máu, có không trọng thương. Chạm gác ngầm nói, không nhuốm bụi trần, tinh khí thần đủ. Cái này sao có thể, làm sao có thể? Mai Công Công đột nhiên mặt như màu đất, to bằng hạt đậu, mồ hôi theo trên trán rỉ ra. Ba ngày trước đông lôi cuồn cuộn, Phật quang đại hiển. Điều này hiển nhiên là thất điện hạ cùng Lôi Âm Tự hòa thượng giao thủ. Hơn nữa còn hung mãnh dị thường. Nhưng điện hạ bây giờ trở về. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ thắng là điện hạ a. Nhưng điện hạ làm sao có thể thắng? Bỉ Đại Nhân cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Đầy trong đầu vô phương tin. Hắn nhớ tới chính mình trước đó dương dương đắc ý nói xong. Kẻ này nếu không phải được chút kỳ ngộ, sợ là đã sớm chết. Mà mặc dù có kỳ ngộ, cũng nhanh như vậy tiêu xài hầu như không còn. Hết biện pháp, lại vô kế khả thi. Bởi vậy rõ ràng, kẻ này tâm tính thực sự hạ đẳng. Một chiêu ẩn nhẫn đắc thế, giống như nhà giàu mới nổi, thật sự là hạ đẳng. Bây giờ khó trách bị những hòa thượng kia bắt được. Lúc này đột nhiên chỉ cảm thấy mặt mũi này bị hung hăng giật một cái. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đột nhiên, không khí có chút yên tĩnh trở lại, bầu không khí có chút kỳ dị. Bỉ Đại Nhân nhìn thoáng qua Mai Công Công, Mai Công Công cũng nhìn thoáng qua Bỉ Đại Nhân, thần sắc của hắn có chút tĩnh mịch, có chút cổ quái, có chút lạ lẫm, mặc dù còn mang theo cười. Nhưng này cười lại khác, tựa như vừa mới hai người như keo như sơn, thân mật vô gian đều trong nháy mắt biến mất. Bỉ đại nhân đột nhiên đứng dậy cười nói, cái kia hạ cực không đủ gây sợ. Lại cô An Chi, lão phu cũng là còn có một bình tiên nhưỡng, hôm nay nhất định phải mang tới cùng Mai công công cùng uống. Nói xong, hắn liền đi ra ngoài cửa. Mai công công đột nhiên nói, không biết hoàng thượng còn có sắp xếp cái nào đại nhân lưu tại hoàng đô, không bằng cùng một chỗ gọi tới, nâng ly một phiên. Bỉ đại nhân ha ha cười nói, nhất định, nhất định. Hắn tại cười lớn, thế nhưng hướng đi ngoài cửa bước chân lại không có chút nào chậm. Mỗi thời mỗi khác, nếu là thất điện hạ bị nhốt rồi, hai người liền là đồng minh, nhưng thất điện hạ không có bị khốn chủ, mà thất điện hạ rõ ràng không ngại, vẫn còn tại trong chùa đợi cho thứ năm thiên tài trở về. Này tính là gì? Đây là câu cá không thêm mồi. Người muốn từ mắc câu. Đây là mãng phu sao? Nếu là nói này thất điện hạ cái gì ăn bài đều không có, liền là rời đi 5 ngày, mặc cho sẽ không ai tin tưởng cả. Bỉ đại nhân đột nhiên sinh ra một tia ảo não. Chủ quan, nhưng đây là bực nào trùng hợp. Chính mình ban đầu không muốn cùng này Mai công công tiếp xúc, mà này Mai công công cho một cái giả tin tức truy tung đến chính mình. Kết quả chuyện này tin tức lại thành thật. Này tính là gì sự tình? Hắn vừa cười, một bên đi ra ngoài. Mai công công trên mặt âm tình bất định, nhìn hắn lại đi 2 bước. Đột nhiên cất giọng nói, bỉ đại nhân dừng bước. Nhưng, bỉ đại nhân chỗ nào sẽ còn dừng bước? Nghe được này 5 chữ, cả người hắn cực nhanh ra bên ngoài chạy. Một bên chạy một bên cao giọng hô, có thích khách. Hắn hô lên 3 chữ này, bên người đề phòng lâu rồi chạm gác ngầm nhổ một cái trường kiếm trực tiếp liền đâm về phía Mai công công. Mai công công mới nghe được 3 chữ này, cũng là bắn nhanh ra như điện, trái trên bàn tay hàn khí trận trận từ sau chộp tới bỉ đại nhân. Hàn khí này bên trong vậy mà mơ hồ mang theo mấy phần tú hoa châm sắc bén, hiển nhiên là quỳ hoa bảo điển bên trong tinh diệu vận khí pháp môn. Nhạn qua nhổ lông, thịt mỡ qua tay còn lưu 3 phần dầu. Đại tổng quản lúc trước khiến cho hắn nắm quỳ hoa bảo điển giao cho thất điện hạ lúc, hắn mặc dù chưa từng còn kịp sao chép, thế nhưng ỷ vào trí nhớ cũng là mạnh mẽ cõng một bộ phận. Lúc này làm sắp mở đến, đã là liều lĩnh chặn đánh giết này bỉ đại nhân. Thậm chí này so phủ những người khác, nếu là hắn giết bỉ đại nhân, như vậy không chỉ có thể hủy thi diệt tích, có thể che lấp một đoạn này sự phản bội của chính mình sử, còn có thể tiến đến tranh công, nói là chính mình thẩm tra đến làm chủ bạo dân phía sau màn. Thế nhưng thân hãm trùng vây, cuối cùng vẫn chém giết này phía sau màn, cũng bị trọng thương. Bỉ đại nhân là người thông minh, hắn cũng biết điểm này, thế là một bên liều mạng chạy, một bên hô to, thị vệ, thị vệ. Mấy tên thị vệ vội vàng theo xa tới, ánh nắng bên trong, tiếng chuông kiếm reo, hàn mang ra khỏi vỏ. Bọn thị vệ hướng về bỉ đại nhân sau lưng Mai công công tốc độ cao chạy đi. Nhưng mà Mai công công cũng không hoảng hốt, cười lạnh, sắt thép tay phải 5 ngón tay chợt tờ, như là cơ quan khởi động, đầu ngón tay lộ ra 5 cái đen nhánh ống sắt, đạo đạo hàn mang đang từ trong đó bắn ra. Lúc trước thất điện hạ phế tay phải hắn, mà hắn đem tay phải cải tạo thành khôi lỗi tay lúc, cũng không có ít tốn tâm tư, bây giờ này đến bài cũng là dùng ra, chỉ cầu mau sớm đồ sắt này so phủ người, càng nhanh càng nhanh. Điện hạ muốn trở về á? Nghĩ đến thất điện hạ, Mai công công quả thực là sợ muốn chết, mà chính đang chạy trốn bỉ đại nhân nghe được sau lưng thị vệ kêu thảm. Hắn cắn răng, trong mắt lóe lên một vệt tàn khốc. Sau 2 canh giờ, hạ cực đứng tại so phủ bên trong, so phủ cả nhà già trẻ, thậm chí thị vệ, còn có chủ nhân tất cả đều chết không còn một mảnh. Bỉ đại nhân mặt bị bắt đi nửa bên, khác nửa bên trong mắt bị lực lượng khổng lồ chấn động mà bắn ra. Nhưng cũng không có lăn xuống, mà là bị mật dây thần kinh dắt nửa treo ở hốc mắt bên trên. Đầu hắn khe chỗ, chảy ra ngoài trôi óc cùng huyết dịch ở vào đóng băng trạng thái. Mà hắn trên sống lưng lại rất nhiều châm lỗ kim lỗ. Nghĩ đến chết cực không an tường, mà Mai Công Công cũng ngã vào trong vũng máu. Hắn song đồng mở to, ngưỡng vọng bầu trời, hiện ra mấy phần khiếp sợ cùng không dám tin. Mà thái giám này cái ót đang cắm một thanh trăng khuyết dạng trong suốt lưỡi đao. Mũi đao lại từ hắn trên mặt lộ ra, tựa hồ là cái gì ám khí. Ám khí kia cũng không khó tra, liền bắt trong tay Bỉ đại nhân. Đó là dưới mặt đất chợ quỷ giá bán có thể đi đến vạn lượng hoàng kim khủng bố ám khí. Nhưng hạ cực chẳng qua là hơi tra một cái liền biết này căn bản không phải cái gì ám khí, mà là giết người pháp khí. Nhưng pháp khí này cũng đã dùng đến phần cuối, bằng không chủ nhân này sẽ không bán. Các tử sĩ đã đem tất cả thi thể tất cả đều dọn xong, từng cái chỉnh tề xếp tại so phủ trong sân. Chân chính là không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ tử vong, thoạt nhìn đều là Mai Công Công giết. Này lão cẩu ra tay thật đúng là độc, nhưng hạ cực tầm mắt lại là thoáng giật giật. Vết thương mặc dù nói hùa, thậm chí người chết vết thương chí mạng khẩu đều bày biện ra hàn băng chân khí, đông kết hình dáng. Nhưng vẫn là có như vậy điểm khác biệt. Nói một cách khác, có người thứ ba trợ giúp Mai Công Công hoàn thành trảm thảo trừ căn nhiệm vụ. Rất nhanh, điều tra tử sĩ quay trở về, nhưng lại không thu hoạch được gì. Bỉ đại nhân là lén lút đi đại học sĩ phủ, Mai Công Công cũng là lặng lẽ đến chỗ này so phủ. Sát lục cũng là đạt được, thất điện hạ trở về, tin tức này trong nháy mắt quyết định. Làm sao đều sẽ không lưu lại dấu vết để lại. Huống chi, còn có cái thứ ba người tàng hình xử lý hiện trường. Hạ cực vuốt vuốt mi tâm, hắn chờ đợi đầu trâu mặt ngựa nhảy ra. Kết quả đám người này lại là chưa kịp chính mình trở về, liền đều đã chết, ngược lại là đánh rắn động cỏ, nhường những người còn lại giấu sâu hơn. Hắn mơ hồ đoán được này Bỉ đại nhân liền là Bạo Dân kẻ chủ mưu phía sau một trong. Mà Mai Công Công tới đây chính là sẽ phải hắn. Dù sao trên bàn còn bày biện rượu ngon chân tu. Như vậy, kết hợp tử vong thời gian, là chính mình đột nhiên trở về hù dọa bọn hắn, đến mức để bọn hắn trong nháy mắt từ bỏ hợp tác, ngược lại tự giết lẫn nhau. Kết quả lẫn nhau ném át chủ bài, lưỡng bại câu thương, toàn đều đã chết. Sau đó cái kia Bỉ đại nhân đồng bọn vội vàng phái cao thủ hủy thi diệt tích. Hơi suy nghĩ một chút, hạ cực đại khái liền lý hiểu rõ tam phương tâm thái. Hắn thoáng bó tay rồi xuống. Này tính là gì sự tình? Chính mình cũng không có ra tay, liền đấu tranh nội bộ, lẫn nhau giết chết đối phương. Nhưng, manh mối thế mà còn như thế chặt đứt, mà lại muốn truy xét. Cần đại lượng thời gian. Chính mình không có dạng này thời gian. Xem ra đùa bỡn quyền mưu chính mình cuối cùng vẫn là không thể chú ý à. Hoặc là còn kém chút tinh tế tỉ mỉ. Hồi cung, hắn vung tay lên, quay người rời đi, bộ phận tử sĩ theo sát, còn lại thì là lưu tại nơi này xử lý hậu sự. Tiếp tục điều tra, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.